Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, nhận sợ. Hiệp nghị: Long Nguyên Các. Bầu không khí khẩn trương. 10 vị đại thừa kỳ cao thủ đứng ngồi không yên, sắc mặt nghiêm túc, cho dù ngồi tại trước mặt bọn hắn 12 vị Hoa Hạ các lão, tu vi không có chút nào mạnh, nhưng lại không ai dám xem thường, bởi vì vừa mới bọn họ lão tổ truyền đến tin tức, bọn họ bị trấn áp, tin tức này dường như sấm sét chấn đến bọn hắn tâm thần lắc lư, kém chút thì ngồi sập xuống đất. 12 vị tán tiên a, trực tiếp bị trấn áp tại hư không, làm sao có thể không sợ hãi? Cho nên, giờ phút này 10 vị đại thừa kỳ cao thủ một chút không dám lộ ra cao ngạo sắc mặt, lại không dám cao cao tại thượng. Trần thế, có tuyệt đối cường giả tọa trấn. Trước mắt 12 các lão, cũng là Hoa Hạ cao tầng, bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, kỳ thật bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn, không rõ ràng như thế nào mặt đối trước mắt những thứ này đột nhiên xuất thế cổ lão tông môn thế lực. Là đánh vẫn là hòa. Đương nhiên, bọn họ càng có khuynh hướng hòa bình phát triển, không muốn xung đột, dù sao như thế là sẽ có rất lớn đổ máu hy sinh. Trước mắt Hoa Hạ thật vất vả bình ổn xuống tới, chính đang nhanh chóng giai đoạn phát triển, quá lớn chiến tranh cùng thương vong sẽ được trả bằng mất. Bất quá bọn hắn vẫn còn có chút phấn khích. Dù sao trước đó đã liên hệ Liễu Thanh vị này trước mắt duy nhất tọa trấn Hoa Hạ hậu trường cường giả. Đạt được khẳng định trả lời về sau, 12 các lão từng cái tâm lý nắm chắc, biết rõ nói làm sao bây giờ. Chư vị, nhân gian hữu nhân gian pháp chế. Trầm mặc thật lâu, đại các lão rốt cục phá vỡ trầm mặc. Một câu, không khí hiện trường lập tức thư giãn xuống tới. Chỉ cần nói liền tốt. 10 vị đại thừa kỳ cao thủ bóp một cái mồ hôi lạnh. Tâm lý sợ không thôi. 12 tán tiên đều bị trấn áp. Bọn họ khẳng định không nắm chắc a. Người ta nếu là thật sự đánh, nói không chừng sau lưng vị cường giả kia trực tiếp trấn áp bọn họ. Thậm chí diệt đi bọn họ sau lưng môn phái đạo thống đều là khẳng định. Hiện tại tốt, nhìn tình huống không cần đánh. Thái Huyền động thiên cũng là vết xe đổ. Đại hội đường bên trong, còn lại tông môn tu sĩ cả đám đều vô cùng an tĩnh. Đoan chính ngồi ở chỗ đó, một cái cũng không dám lên tiếng. Chỉ chờ 10 vị đại thừa kỳ cao thủ cùng đối phương thương thảo là đủ rồi. Như thế nào ở chung là một cái vấn đề rất lớn. Chúng ta biết, sẽ tuân thủ nhân gian quy tắc. Cầm đầu một vị đại thừa kỳ nam tử mở miệng. Hắn ngữ khí khẳng định nói. Lần này, chúng ta các đại động thiên phúc địa xuất thế, không muốn can thiệp nhân gian bất cứ chuyện gì, càng sẽ không nhiễu loạn nhân gian phép tắc. Chúng ta chỉ hy vọng có thể ở nhân gian chọn lựa một số đệ tử môn nhân, hy vọng có thể cho phép chúng ta truyền bá mỗi người đạo thống. Đây là bọn họ ý tứ, càng là sau lưng những cái kia tán tiên các lão tổ lan truyền tin tức quan trọng. Chỉ cần ở nhân gian chọn lựa đệ tử là được rồi. 12 các lão liếc nhau, trao đổi ánh mắt, bọn họ sau lưng có một vị cường giả, chính là Liễu Thanh, nhìn tình huống giống như trấn áp đối phương cường giả, mới khiến cái này cao cao tại thượng các tu sĩ cúi đầu. Đại các lão thở phào một cái, bình tĩnh nói, đương nhiên, chỉ cần không vi phạm Hoa Hạ luật pháp, các ngươi có thể tùy ý truyền bá mỗi người đạo thống. Tại chúng ta Hoa Hạ, mặc kệ là Phật môn, đạo môn, cũng hoặc là các đại tu tiên giáo phái, đều phải tuân thủ quốc gia pháp luật. Còn có một chút, các ngươi đã muốn tuyển chọn môn nhân đệ tử, nhất định phải phái người tọa trấn nhân gian, bảo trì nhân gian chính đạo, thủ hộ một phương bình an. Đại các lão chậm chậm nói ra điều kiện của mình. Song phương bắt đầu tiến hành lần đầu hiệp đàm, thương nghị tiếp xuống giao lưu cùng tiếp xúc quá trình. Chế định một số khi nào ngay sau đó điều lệ chế độ. Dùng cái này đến hạn chế thăng bằng. Không thể tùy ý làm bậy. Thậm chí nhất định phải bảo trì Hoa Hạ yên ổn cùng phồn vinh. Nếu là làm không được liền không khả năng cho phép bọn họ ở chỗ này chọn lựa cái gì môn nhân đệ tử. Nói đùa, ngươi cái gì đều không muốn nỗ lực. Tựa như tại Hoa Hạ chiêu thu đệ tử môn nhân. Muốn cái dám ăn đây. Đừng nói cái gì phúc thiên động địa tu tiên môn phái. Cái gì siêu phàm thoát tục. Áp đảo trần thế phía trên. Siêu thoát ra khỏi trần thế. Vân vân. Hiện tại Hoa Hạ toàn dân thông dụng tu luyện. Tương lai chắc chắn người người như rồng. Dòng dã hơn 1 tỷ nhân khẩu cùng một chỗ tu luyện bạo phát đi ra tiềm lực có bao nhiêu đáng sợ. Tương lai một khi trưởng thành. Cái gì tiên môn. Cái gì phúc thiên động địa. Bất luận cái gì tu luyện tông môn giáo phái cũng không là đối thủ. Nhiều không nói. Chờ Hoa Hạ toàn dân trưởng thành. Có vô số tu luyện giả tạo thành quân đội. Hoa Hạ quân dân trên dưới một lòng. Ai có thể dung chuyển. Đến lúc đó. Hoa Hạ người người như rồng. Thần cản giết thần. Phật nên bị diệt Phật. Cho nên. Hiện tại kém duy nhất chính là thời gian phát triển. Các phương tông môn xuất thế. Nhập thế. Không cách nào ngăn cản. Trừ phi người phía dưới nhẫn tâm diệt đi toàn bộ. Cho nên biện pháp tốt nhất thì là sống chung hòa bình. Chỉ cần thực lực ngươi đủ cường đại về sau. Bất kỳ tông môn tu tiên môn phái đều muốn lấy Hoa Hạ vi tôn. Một phen trao đổi. Rất nhanh. Song phương đều đã đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Trong vũ trụ. Nhìn thấy song phương đạt thành hiệp nghị. Liễu Thanh mỉm cười. Nhìn trước mắt một mặt khẩn trương 12 tán tiên. Tốt. Các ngươi từ nay về sau. Liền tọa trấn Hoa Hạ các phương. Thủ hộ một phương. Nếu có vi phạm. Tất có thiên phạt buông xuống. Hắn nói xong. Vung tay lên tán đi giam cầm. 12 tán tiên khôi phục tự do. Từng cái nhẹ nhàng thở ra. Đúng. Tiền bối. Chúng ta nguyện ý thủ hộ một phương bình an. 12 tán tiên không chút do dự đáp ứng. Không đáp ứng không được a. Dù sao người trước mắt quá cường đại. Dễ dàng trấn áp 12 tán tiên. Người nào dám phản kháng. Khả năng sau một khắc liền sẽ bị chảm sát. Thân tử đạo tiêu. Có thể tu luyện tới tán tiên tầng thứ. Không có chỗ nào mà không phải là sống rất nhiều năm lão quái vật. Người nào lại sẽ chán sống đâu. 12 tán tiên tâm lý kinh dị, cảm nhận được mấy đạo ý chí cường đại đảo qua nơi này. Trên thái dương có một cỗ to lớn ý chí lóe lên một cái rồi biến mất. Còn có trên địa cầu, còn có mấy cái cỗ cường đại hắn khí tức. Một đạo kinh thiên kiếm ý đến từ Thục Sơn, một đạo kinh khủng thiên kiếp ý chí khóa chặt bọn họ. Còn có trước mắt Liễu Thanh cái này đồng dạng đáng sợ cường giả. 12 tán tiên đó là một chút lòng kháng cự cũng không dám mạo hiểm ra. Thật là đáng sợ. Nhân gian. Thế mà còn có nhiều như vậy cường giả khủng bố. Đi thôi. Liễu Thanh khoát khoát tay. Quay người nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại 12 tán tiên lập ở trên bầu trời. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Hít một hơi lãnh khí. Tê. Quá kinh khủng. Vừa mới cái kia mấy đạo khí tức. Một chút không kém một cửu kiếp tán tiên. Chẳng lẽ, nhân gian còn có như thế chí cường giả tồn tại. 12 tán tiên trong lòng kính sợ. Có chút run rung động. Mà giờ khắc này, trên mặt trăng, đang có lấy mấy bóng người mơ hồ nhìn chăm chú lên bọn họ. Là những người tu tiên kia. Hơn nữa còn là tán tiên. Những tiên nhân kia, đều là không kém gì thần ma các tộc tồn tại. Bộ tộc này. Là từ hậu thiên tu luyện tới. Không nguyện ý thành thần. Chỉ tu tự mình. Thành tựu có thể so với thần ma tiên nhân. Bọn họ bị định nghĩa vì phản thần. Trước thần thoại. Thời đại. Tiên nhân bị diệt tuyệt. Tiên lộ bị chém đứt. Thời đại này. Lại không tiên nhân sinh ra. Trên mặt trăng. Mấy vị kia thanh lãnh bóng người yên lặng trao đổi. Trong đó mặt trăng trong trung tâm. Chiếc kia trong quan tài kiếng hiển hiện một bóng người mờ ảo. Không nói lời nào nhìn lấy Liễu Thanh bóng người. Người kia cho nàng một loại cường đại uy hiếp. Chư thần hoàng hôn, thần thoại vẫn lạc, đã từng, cường đại thiên đế còn phong thần. Chọc giận tới các đại thần tộc, mới dẫn tới tai họa ngập đầu. Mới có thần thoại chung kết. Tiên lộ cũng là khi đó bị chém đứt. Sơn hải giới, một cái chôn giấu mấy cái thần thoại thời đại bí mật. Cuối cùng rồi sẽ bị khai quật ra. Tiên nhân, một đám phản nghịch người. Chúng thần là quyết không cho phép tồn tại. Ai, chấm ngoặc kép, đạo này thân ảnh mơ hồ nói xong. Thăm thẳm thở dài một tiếng. chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Không ngừng trên mặt trăng chú ý hoa hạ phúc thiên động địa xuất hiện. Phương Tây các đại thần tộc, một số thần ma quỷ quái đều thời khắc chú ý đông phương hoa hạ nhất cử nhất động. Bọn họ, tự hồ đều đang đợi lấy một thời cơ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.